Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Trầm Ngư các gây sự. Hàm Dương thành Trầm Ngư trong các, Công Tôn Diễn được Bạch Thuấn mời, cùng Trương Nghi ba người cùng cộng ẩm. Công Tôn Diễn bản thân là muốn cự tuyệt, nhưng bởi vì hắn vây giết ngụy quân 8 vạn binh sĩ. Về công hắn có công lớn, nhưng về tư, hắn nhưng nội tâm có chút khó chịu, cho nên muốn uống rượu tiêu sầu. Mà Trầm Ngư các kể từ cùng Y Úy bắt đầu hợp tác về sau, cũng từ Sơn Đông Liệt Quốc nơi đó đi vào rất nhiều đặc sản. Mấu chốt nhất chính là các quốc gia rượu. Tuy nhiên những cái rượu so với lên Trầm Ngư các rượu tới nói hoặc là dường như giấm chua, hoặc là thanh đạm như nước, đục ngầu như cháo, nhưng đối với du lịch người ở bên ngoài tới nói, cố hương rượu mới là đáng giá nhất dư vị. Công Tôn Diễn cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới tiếp thu Bạch Thuấn mời, xem như mộ danh mà đến, thưởng thức ngụy rượu. Tướng quân là ngụy quốc người, Trương Nghi cũng là ngụy quốc người, vậy thì trên một bàn ngụy rượu, ngụy an, lại để ngụy nữ đến một bài ngụy khúc làm sao? Bạch Thuấn coi như là Trầm Ngư các chủ người, mang hai người 18 vào chỗ về sau, đề nghị khách theo chủ liền, Trương Nghi ma sát thủ trưởng, như có ăn uống liền không đáng kể, vậy không thể tốt hơn. Đa tạ thái phó. Công Tôn Diễn hay là câu nệ với lễ nghi, đứng dậy bái tạ Bạch Thuấn về sau, lại ngồi xuống. Bạch Thuấn nghe vậy vỗ vỗ tay, một cái bồi bàn tiến lên. Bạch Thuấn đem yêu cầu nói cho hắn biết, bồi bàn gật đầu đáp lại, lui xuống đi. Chỉ chốc lát sau, một bài ngụy quốc xuân hỷ chi khúc ở Trầm Ngư trong các chậm rãi vang lên. Nhạc sư trình độ không tính quá cao, nhưng là tính toán khúc mục đích rung động lòng người, xúc cảnh sinh tình. Bưng rượu và thức ăn lên ngụy nữ hầu người càng mang trên mặt một tia nước mắt. Công Tôn Diễn nhìn thấy cảnh này thở dài không ngớt. Cái này ngụy nữ vì sinh kế đi tới Hàm Dương Thành. Hắn cũng quan viên bái đại lương tạo lại cùng nàng có khác biệt gì đây? Nhất thời một chén rượu đục uống tiến vào. Công Tôn Diễn chợt cảm thấy tâm tình thư sướng rất nhiều. Tằng Văn Bạch tử luận thất quốc mỹ nữ, nói ngụy nữ đa tình, xem ra thật đúng là như vậy, vừa mới chỉ nghe một khúc liền rơi lệ, còn trắng tử không nên trách tội cho nàng. Tự nhiên không biết, Bạch Thuấn không nghĩ tới Công Tôn Diễn lại vẫn sẽ vì một thị nữ lo lắng, mỉm cười lắc đầu nói, tướng quân lo ngại, Bạch tử thánh đức, làm sao có thể làm khó dễ một xúc cảnh sinh tình thị nữ. Trương Nghi cũng vừa cười vừa nói, xem ra là tại hạ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Tự phạt một chén, Công Tôn Diễn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Đồng, ngay tại ba người hiệp đàm chè chén thời điểm, sát vách trong gian phòng trang nhã truyền đến một tiếng vỗ bàn đánh bàn tiếng. Ngụy quốc binh bại nhưng tấu thích âm, là dụng ý gì? Một người còn trẻ người thanh âm bất mãn vang lên, công tử muốn nghe làm gì khúc mục đích, một bồi bàn âm thanh vang lên, nắm cổ đến, chiến giáp đã có, tấn cổ thúc người, vị thủy tuồn cuộn, tráng quân ta hồn, cái kia công tử trẻ tuổi gõ lên cổ, bắt đầu giống lớn hát nói, bài hát vẫn được, nghe tới như là đã từng tam tấn quân ca. Nhưng cái này công tử trẻ tuổi vịt được tiếng nói nghe Bạch Thuấn thật sự khó chịu. Bài hát vẫn được, nghe tới như là đã từng tam tấn quân ca. Nhưng cái này công tử trẻ tuổi vịt được tiếng nói nghe Bạch Thuấn thật sự khó chịu. Đang tại Bạch Thuấn chuẩn bị gọi người đi đem cái kia công tử trẻ tuổi kéo xuống thời điểm, ở Trầm Ngư lầu các dưới uống rượu người cũng nghe đến cái này khó nghe tiếng ca. Hỗn loạn lung tung tiếng về sau, mười mấy người xông lên, đừng nhúc nhích, thật lớn mật, dám ở Tần quốc, tấu ngụy quốc quân ca. Dẫn đầu một ăn mặc hào hoa phú quý người chỉ vào công tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng. Tần Quốc cũng không uống rượu, cần hát làm gì khúc chi quy. Cái kia công tử trẻ tuổi say khướt đất, cầm dùi trống nói. Bại chiến quốc gia lại có lớn lối như thế đồ. Quân Tần ở tiền tuyến liều mạng phấn khởi chiến đấu. Ngụy quốc còn có nhiều như thế người ở Hàm Dương thành bên trong kiếm lời thanh nhạc. Cũng nên cút cho ta ra Tần Quốc. Hào hoa phú quý nam tử tức giận nói. Cút ra Tần Quốc. Cút ra khỏi Tần Quốc. Hào hoa phú quý phía sau nam tử binh sĩ hô. Cút ra Ngụy quốc. Cút ra khỏi Hà Tây. Công tử trẻ tuổi cũng không chút nào cam yếu thế. Cũng đối hô. Đem Ngụy tặc tụ tập cửa hàng. Hết thảy đập cho ta đi. Hào hoa phú quý công tử hừ lạnh một tiếng. Hạ lệnh, cái này ra lệnh một tiếng đến. Nguyên bản ở một bên uống rượu chuẩn bị xem cuộc vui Bạch Thuấn nheo mắt lại. Hắn đây là gặp tay bay vạ gió a. Hơn nữa cái kia hoa phục nam tử tuổi còn trẻ đã có người hộ vệ. Vừa nhìn chính là phú quý. Dĩ nhiên không biết cái này Trầm Ngư Các là ai. Hoặc là nói hắn biết rõ Trầm Ngư Các là ai. Nhưng bởi vì Bạch Thuấn rời đi Tần Quốc. Còn không biết hắn đã 973 trải qua trở về. Mới dám càn rỡ như thế. Người nào ở đây gây sự? Một tiếng lanh lảnh âm thanh vang lên. Chỉ thấy một bộ thanh sam xẹt qua. Những cái đang chuẩn bị nghe lệnh đập quán binh sĩ toàn bộ bị đá ngã xuống đất. Tiên sinh, ngươi trở về. Một thân màu trắng áo tơ trắng nữ tử đi tới Bạch Thuấn bên người. Thấp giọng nói. Di Quang cùng A Thanh vừa xuất hiện, nhất thời chu vi yên tĩnh lại, sau đó lại trong nháy mắt ồ lên ầm ĩ. Hoa, không nghĩ tới ít giao du với bên ngoài nữ trưởng quỹ dĩ nhiên xuất hiện. Nghe nói cô gái này, trưởng quỹ là chúng ta quân thượng lão sư Hồng Nhan Chi Kỷ đây. Xem ra doanh mới tên kia phải ngã, nấm mốc, ngươi đến cùng giúp một bên nào a? Tần Quốc hay là Ngụy Quốc, giúp nữ trưởng quỹ ha. Chu vi không liên quan những khách cũ uống rượu ở nơi đó loạn trò chuyện. Bạch Thuấn nghe được những khách cũ kia chuyện phiếm cũng chỉ là thoải mái nở nụ cười. Bất quá trong đó một câu nói rất đúng. Hắn giúp chỗ nào? Đương nhiên là giúp Trầm Ngư Các. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.